Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhạc Thiên Lam ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn kiệt tác ngẫu hứng của mình có chút hạ hiền nói. Ít nhất phải nửa tháng mới có thể không thấy. Vậy anh cũng vẫn sẽ không thấy. Trương Linh Ngọc thở phì phì nói, đưa tay ra cổ. May mắn là không có chảy máu. Không thấy nữa thì sẽ cắn một cái. Nhạc Thiên Lam bốc đồng như đứa bé. Cậu vô lại không được, tớ muốn cưới cậu. Đây chính là cách anh muốn chịu trách nhiệm. Trương Linh Ngọc ngước lên nhìn trợn mắt. Cười cái đầu của cậu. Cô hung hăng dẫm lên người đàn ông hèo tự cho là đúng kia. Nhân lúc anh bị đau thì đẩy anh ra chạy vào phòng khách, sau đó cầm chìa khóa xe cừu nhỏ của cô lao ra khỏi nhà. Trần Linh Ngọc mới đi vào phòng làm việc để phát hiện mọi người vây quanh một chỗ nhìn chằm chằm phòng làm việc của Nhạc Hiền Lam, bàn tán xôn xao. Cô tò mò nhìn theo ánh mắt của mọi người. Sao vậy, bên trong có minh tinh nước ngoài à? Cô hỏi. Mọi người thấy Trương Ngọc Linh xuất hiện, cô một lời tôi một lời. Người quá vượt trội, xem ra chúng ta có vụ làm ăn lớn rồi. Đúng vậy, không ngờ bà ấy còn trẻ hơn so với tạp chí. Quả nhiên là làm model chính là không giống. Trương Linh Ngọc ngay xong lập tức đi vào phòng nghỉ của Nhạc Lam Hiên. Cũng hơn 10 giờ, còn chưa đi làm, mẹ muốn phê bình thái độ làm việc của các con. Ngô Khả Phương đứng bên trong phòng nghỉ nhìn bức ảnh, phong cảnh đến 30 lần nói. Trương Linh Ngọc đi tới vừa thấy người, liền vội vàng khép cửa lại khẩn trương nói. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ đến thăm phòng làm việc của con gái còn cần lý do hay sao? Ngô Kha Phương ngồi xuống ghế sofa, quan sát phòng nghỉ ngơi kiêm phòng làm việc này. Sao Nhạc Hiền Lam còn chưa đi làm? Một lát nữa cậu ấy sẽ tới, hôm nay cậu ấy. Tay chân của Trần Linh Ngọc có chút luống cuống, có chút không thoải mái. Cô luôn sợ mẹ, ở trước mặt bà Trần Linh Ngọc ngay cả tay chân cũng không dám đặt loạn. Sẽ không phải lại cùng phụ nữ nào đó quấn lấy nhau đến sáng sớm chứ? Vẻ mặt của Ngô Kha Phương mang theo sự xem thường. Không có chuyện này, Trương Linh Ngọc lúng túng cười. Ngũ Kha Phương kỳ quái nhìn cô, lúc này mới phát hiện cô mặc áo sơ mi dài tay, cao cổ màu đen. Còn bị cảm à? Bà hỏi. Gì ạ? Trương Linh Ngọc sửng sốt một lát. Không có ạ. Cô cúi đầu nhìn thấy quần áo của mình mới mừng tình nghèo ra, lạ bộ ho khan hai tiếng. Cụ khụ, chỉ là cổ họng có chút không thoải mái. Ngũ Kha Phương nhíu cặp mày xinh đẹp, dường như bắt được cơ hội trực tiếp vào đề tài. Xem ra Nhạc Hiền Lam cũng chỉ tự biết mình vui đùa, còn lại không biết cách chăm sóc mình. Lần này cùng mẹ trở về Paris đi. Vé máy bay và nơi ở mẹ đã chuẩn bị giúp con xong xuôi hết rồi. Con cũng từng du học bên Pháp, đến bên đó con làm nhiếp ảnh gia cho công ty chúng ta. Dạ. Trương Linh Ngọc nghẹn họng chân chối nhìn. Đúng với phong cách của mẹ, mạnh mẽ lại có hiệu suất. Xem ra bà căn bản không định cho cô con đường phản đối. Ngũ Khả Phương nhớ mày. Sao vậy? Không bỏ được Nhạc Hiền Lam sao? Không phải. Trương Linh Ngọc khẩn trương đến đầu lưỡi cũng sắp níu lại. Con nói chuyện này đột ngột quá. Hôm qua mẹ đã nói với Nhạc Hiền Lam, cậu ấy không nhắc với con sao? Trương Linh Ngọc ngẩn người. Thì ra là Hiền Lam đã sớm biết. Cô lúng túng cười hai tiếng. Có, cậu ấy có nói. Trương Linh Ngọc không có sở trường nói dối, mà không dám nhìn Ngũ Khả Phương. Cô nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, còn có sáng ngày hôm nay Nhạc Hiền Lam cầu hôn. Cho dù thế nào cô cũng không bỏ Nhạc Hiền Lam đi được, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận. Cho dù Nhạc Hiền Lam muốn trở lại mối quan hệ thuần khiết nhiều trước, cô cũng không làm được. Cô lại càng không muốn anh vì trách nhiệm mà cầu hôn cô. Có muốn suy nghĩ thêm một chút ạ? Trương Linh Ngọc nói. Đây có lẽ là một cơ hội để cô rời khỏi Nhạc Hiền Lam. Ngay cả không muốn cũng chỉ là thời gian tách ra sớm một chút thôi. Một ngày nào đó cô phải nhìn anh đi yêu một phụ nữ khác. Cô cũng vậy, không bằng đừng chờ đến ngày đó, chính cô tự rời xa trước. Cũng tốt, cho con chút thời gian chuẩn bị. Lần này mẹ trở về Đài Loan, muốn ở lại khoảng một tháng. Con có một tháng để chuẩn bị, mặt khác. Giống như vấn đề đằng trước đã quyết định, cuối cùng. Ngô Khả Phương chuyển đề tài, lấy ra một phần tài liệu. Lần này mẹ trở về Đài Loan là vì buổi trình diễn này. Hy Nhã chuẩn bị làm một cuộc chọn lựa. Vì một năm sau sản phẩm mới của công ty chúng ta tuyển model làm người phát ngôn riêng. Yêu cầu là người phương Đông. Chúng ta phải mời tất cả model châu Á và model của công ty chúng ta tới tham gia. Hy Nhã sẽ cử ra 3 vị tuyển thủ, cho nên muốn mời Nhạc Hiền Lam khoảng thời gian này chụp hình cho bọn họ. Trương Linh Ngọc nhận lấy tài liệu lập tức thấy Tần Nê cũng trong danh sách thi sinh Hy Nhã cử đi. Tiểu thư khó hầu hạ này nhận được công việc này, Hiền Lam lại sắp đau đầu. Con giúp mẹ chuyển cho Nhạc Hiền Lam đi, mẹ còn có chuyện đi trước. Ngô Kha Phương đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài trước khi rời đi lại nói. Đừng quên mẹ vừa mới đề cập tới con, chuẩn bị cẩn thận. Chuẩn bị cái gì? Nhạc Hiên Lam đúng lúc đi vào phòng làm việc. Ngộ Khả Phương chỉ nhìn anh một cái sau đó nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net